Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tỏa Thần Hoàn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mưu kế của Phương Hành đã thành công. Hắn xông qua chỗ Kim Quang Lão Tổ, thủ ở đầu cầu, chạy qua được cái trận pháp ở giữa cầu và tiến vào bên trong. Cái trận pháp đó thì chỉ có đám người gọi là dưới cảnh giới Kim Đan mới có thể vào được, cho nên Kim Đan Lão Tổ lúc này cũng không làm gì được hắn. Và còn có một số đệ tử của Kim Quang Nhất Mạch đã qua cầu, bây giờ đang nằm trong tay của Phương Hành. Còn hai người là Kim Phù và Nguyên Sinh Liên thì đang ở bên cạnh của Kim Quang Lão Tổ, còn chưa có qua cầu. Và Phương Hàn cũng lấy điều kiện là không có tiêu diệt đám đệ tử này ra để ép Kim Quang Lão Tổ phải cho đám người còn lại thông qua trận mạch để tiến vào trong huyền vực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ở giữa núi rừng, chúng tu tất cả đại hỷ, thực sự có thể nói là tuyệt sử phùng sinh. Trong lúc nhất thời lộn xộn lung tung, có không biết bao nhiêu người từ trong núi rừng vọt ra hướng cây cầu nhỏ mà nhào tới. Lúc mà tiếp cận nơi này thì đại bộ phận đều ngưng lại, khiếp đảm nhìn Kim Quang Lão Tổ. Nhưng mà đợi khi người thứ nhất can đảm thông qua được cây cầu nhỏ, mà Kim Quang Lão Tổ cũng không có dị động gì, thì tất cả mọi người nhao nhao xông lên. Đà tạ vì đạo huynh này, đại ân của đạo huynh suốt đời khó quên. Không biết tục danh đạo huynh là gì, ân này tại hạ tất báo. Trong lúc nhất thời, chúng tu nhao nhao thông qua cầu đá nhỏ, hướng về Phương Hành chắp tay cảm tạ. Phương Hành cười ha hả mà nói, tạ thì có ý tứ gì, có thứ đáng giá thì cầm ra mới là việc nên làm đúng đắn. Chúng tu nhất thời ngạc nhiên nhưng không một ai mở miệng. Sinh Liên, nếu như lão phu đem kim ly bát trận đưa cho ngươi, ngươi có mấy phần nắm chắc là có thể chém được tiểu quỷ kia? Tại thời điểm chúng tu nhao nhao tiến vào huyền vực, Kim Quang Lão Tổ liền thấp giọng hướng Nguyên Sinh Liên hỏi thăm. Nguyên Sinh Liên khẽ giật mình, hắn đại hỉ trong lòng mà nói, xin lão tổ minh giám, thực lực tiểu quỷ kia ta nhìn cũng bình thường thôi, chỉ là trúc cơ nhị trọng, văn bối còn không để vào trong mắt, chính là cây đại kỳ của hắn quả thực nguy hiểm. Hồng Thúc chắc là cũng ăn thiệt thòi trong cây đại kỳ kia. Cũng không phải là vãn bối khoe khoang, nếu như lão tổ chịu ban thưởng cho ta kiện huyền khí đó, bằng với thực lực của ta, chém tiểu quỷ kia, bất quá chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ân, Kim Quang Lão Tổ âm thầm gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái mặt trận bàn âm thầm đưa cho Nguyên Sinh Liên. Kim Phù thấy vậy liền lo lắng, nàng thế nhưng là biết rõ cái kim ly bát trận bàn kia là pháp khí thành danh của Kim Quang Lão Tổ, uy lực cường đại. Vốn tưởng rằng là tương lai nhất định sẽ chuyển lại cho mình, lại không nghĩ rằng hôm nay lão tổ lại đem kiện huyền khí này có ý ban cho Nguyên Sinh Liên. Chắc là do lão tổ tính toán là nếu cho mình cầm kiện huyền khí kia thì cũng không nhất định có thể đánh lại được tên tiểu quỷ đó. Nàng nhất thời tức giận đến khó thở. Chỉ có điều là nàng vừa rồi đã ăn một bạt tai, không dám nói lung tung nữa, chỉ là trong nội tâm vô cùng lo lắng. Thấy Nguyên Sinh Liên hưng phấn nhận lấy kim bàn, nàng lập tức tức khí dậm chân, trong lúc vô tình quay đầu chợt phát hiện cái bóng lưng có chút quen mắt. Trong nội tâm đột nhiên lóe lên một ý niệm, quát lên, lão tổ bắt giữ nha đầu kia lại. Kim Quang Lão Tổ nào nào hướng cái hướng mà Kim Phù chỉ để nhìn qua. Kim Phù gấp không chịu được hét lớn, nàng là cùng nhóm với tên tiểu quỷ kia, bá. Ánh mắt của Kim Quang Lão Tổ chợt lóe hàn quang, hướng về phía chỗ Kim Phù chỉ mà tập trung nhìn lại. Phương Hành ở đầu cầu đá nhỏ bên kia cũng nghe thấy được tiếng Kim Phù kêu to. Trong nội tâm hắn lập tức lột bột một tiếng, vội vàng đứng lên, hướng về chỗ Hắc Phong Lão Đạo ở cách cây cầu đá nhỏ chỉ còn hơn 10 trượng mà kêu to. Mau đem nha đầu kia vào đây. Lúc này Sở Từ đã cải trang đơn giản, ăn mặc như nam nhi, che giấu đồ trang sức đi. Liền là không muốn để cho Kim Phù nhận ra, nhưng không ngờ rắc rối, đã cẩn thận như thế rồi mà vẫn bị Kim Phù khám phá ra. Bất quá lúc này vẫn đang còn cơ hội, khoảng cách với Hắc Phong Lão Tổ gần cầu đá hơn một chút, chỉ cần hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, dùng tu vi của hắn liền có thể đem Sở Từ đưa vào trên cầu đá nhỏ. Nhưng cũng vào lúc này, Kim Quang Lão Tổ lạnh giọng quát lên, lão đạo kia, người muốn là địch thủ với lão phu sao? Bàn tay đã đặt lên vai của Sở Từ của Hắc Phong Lão Đạo liền run lên, không có lập tức phát lực, đồng thời tâm niệm vừa chuyển, vừa rồi ở trong núi rừng hù dọa hắn thì cũng được, dù sao không có thò đầu ra mặt thì hắn cũng không thể làm khó dễ mình. Nhưng nay ở ngay trước mắt hắn lại đem tiểu cô nương này đưa vào thì cái đó thật đúng là đã đắc tội với Kim Quang Lão Quái rồi. không biết là Xích Mi và Áo Lam có giúp mình ngăn địch hay không. Lão đảo mắt một cái, đệ tử Thái Huyền Môn của mình không sai biệt lắm cũng đã tiến vào huyền vực, mục đích cũng đã đạt thành. Chuyện còn lại chính là sự tình của Kim Quang Lão Quái và tên tiểu quỷ kia. Sao mình không buông tay, mặc kệ không đếm xỉa đến chứ? Tâm tư khẽ chuyển mấy vòng, vậy mà lão không có đem Sở Từ đẩy tới. Mà lúc này Sở Từ cũng ý thức được nguy hiểm, trong nội tâm thoáng cái giật mình, nàng nhấc máy cất bước lao tới cây cầu nhỏ. Ha ha! Kim Quang Lão Quái cảm thấy cực kỳ vui mừng, bàn tay vồ tới, một lực lượng vô hình kéo ra, đem Sở Từ chộp vào trong tay. Kim Quang Lão Vương bắt nạn kia, ngươi dám đả thương tiểu nha đầu một sợi lông, ta liền giết sạch đệ tử của ngươi. Phương Hành giận tím mặt, ở trên vạn linh kỳ khói đèn đại thịnh, bao phủ tất cả những người đã tiến vào cây cầu nhỏ, ngay cả đệ tử của Thái Huyền Môn và Xích Mi Áo Lam, những người có nhất mạch bọn họ cũng không hề buông tha. Làm cho ba lão quái lúc này sắc mặt đồng thời đại biến. Muốn giết thì ngươi cứ giết đi. Lão Tư, Lão Phu còn 30-40 cái đệ tử cơ. Những cái người giết kia chẳng đáng là bao nhiêu cả. Nhưng mà nha đầu này thì chỉ có một đứa. Không bằng chúng ta cứ thử xem ai giết sẽ thống khoái hơn. Kim Quang Lão Tổ sau khi bắt được Sở Từ thấy dáng vẻ lo lắng của Phương Hành, liền biết là nha đầu này xác thực có quan hệ thân cận với hắn, liền cười ha hả. Sở Từ bị Kim Quang Lão Tổ bắt giữ nhưng lại không thể dãy giụa, ánh mắt e sợ khủng hoảng nhìn Phương Hành. Ách! Phương Hành ngẩn ngơ, đột nhiên đổi thành khuôn mặt tươi cười mà nói, tội gì phải khổ thế chứ, đều là nhân mạng cả, giết tới giết lui cũng không có ý nghĩa. Kim Quang Lão tiền bối, đừng trách là ván bối không nói cho người biết, tiểu nhân đầu trong tay ngươi thế nhưng là tiểu công chúa của Sở Vương Đình, nàng có một lão tổ tên là Sở Thái Thượng, gã đó cũng là một kẻ hung nhân, ngươi nếu đả thương nhà đầu kia, Lão Vương bát đản sẽ tìm người gây phiền toái. Lúc đó thì sự tình nghiêm trọng rồi. Kim Quang Lão Tổ lạnh lùng cười. Người nếu như muốn vẽ thì cũng phải vẽ cho nó chính xác một tí. Tùy tiện tóm một cái nha đầu ra, người lại nói là tiểu công chúa của Sở Vương Đình sao? Phương Hành liền khẩn trương nói, nàng thực sự là tiểu công chúa của Sở Vương Đình. Kim Quang Lão Tổ biến sắc quát. Lão Phu cũng không tốn lời thừa với người. Ta đếm 3 tiếng, người quỳ xuống cho ta. Nếu không... Phương Hành sắc mặt đại biến. 1. Kim Quang Lão Tổ lạnh lùng mở miệng. Bá. Phương Hành trực tiếp quỳ xuống. Lãng phí thời gian để làm gì? Không phải là quỳ sao? Người nói 1 tiếng là được rồi. Kim Quang Lão Tổ ngược lại khẽ giật mình. Hắn chính là muốn thông qua hành động lần này thử thăm dò xem tiểu nha đầu phải thăng thực sự là trọng yếu như vậy trong nội tâm tiểu quỷ kia để tiến hành kế hoạch bước tiếp theo. Lại không nghĩ rằng mới chỉ đếm 1 tiếng tiểu quỷ đã dứt khoát quỳ xuống. Nhìn bộ dạng thực sự là không đem chuyện này coi là quan trọng, cũng làm cho hắn có chút không rõ là kế hoạch tiếp theo nên tiến hành như thế nào cho phải. Mà Sở Từ thì cặp mắt nhỏ đẫm lệ, nàng đã từng thấy qua hoàng huynh của mình cùng với người ta đại chiến, đến cuối cùng cũng là muốn đối phương quỳ xuống, nhận hắn làm chủ. Thế nhưng đối phương gần chết cũng không chịu quỳ, cuối cùng bị một trưởng của hoàng huynh đánh chết. Có thể thấy được là đối với tu sĩ, cái quỳ này nó quan trọng bực nào. Thế nhưng Phương Tiểu Cửu kia vì cứu mình, vậy mà không tiếc quỳ xuống cái phần quý trọng này. Bất quá đoán chừng là bản thân nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra. Phương Hành vẫn luôn là kẻ không quan tâm đến mặt mũi. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề thì đừng nói là quỳ, dập đầu cũng được. Dù sao cũng không mất khối thịt nào. Sau khi làm thịt đối thủ thì mình vẫn là đại gia. Thời gian cấp bách, thời gian đến lúc trận pháp khép kín lại sẽ tới thôi. Kim Quang Lão Tổ cũng không rảnh để suy nghĩ nhiều, lạnh lùng nói. Người muốn tính mệnh của nhà đầu này, vậy cũng đơn giản thôi. Người đã giết nô tài của Kim gia ta, vậy thì Lão Phu liền muốn người phải tự nguyện đeo lên tỏa thần hoàn. Phải lập thệ là trong huyền vực này làm nô cho Kim gia ta, thay Lão Phu đi tranh đoạt cơ duyên. Đợi cho sự tình của huyền vực qua đi, trả lại tự do cho người, như thế nào? Tỏa thần hoàn. Phương Hành khẽ giật mình, lập tức nói như chấm đinh sật sắt. Tốt thôi. Tỏa thần hoàn chính là một loại pháp khí để giam cầm, một khi thi triển nó liền khóa lại chân linh, vĩnh viễn là cấm bế thần hồn. Tu hành, đại thế gia đều dùng những cái này đến để trói buộc hạ nhân, và những cái hạ nhân kia phần nhiều cũng là người tu hành, đừng nói là trúc cơ, thậm chí có một chút là kim đan nguyên anh, loại người này cực kỳ nguy hiểm. Trời đất bao la, lão tử là lớn nhất, như thế nào có thể cam tâm làm nô lệ? Vì đã phòng ngừa những ngày người này tạo phản, cho nên đã có kẻ phát minh ra loại pháp khí này chuyên khóa lại thần hồn của tu sĩ. Mà lúc mang cái vòng này vào, chỉ cần giả lập lời thề, sau khi phát thệ thì cái vòng này tự lộ ra khóa chặt thần hồn của tu sĩ để cho bọn họ không thể làm trái lời thề. Mà Kim Quang Lão Tổ cũng là do thời gian cấp bách, không rảnh để tốn hơi thừa tranh luận từng điểm với Phương Hành, cho nên trực tiếp đưa ra phương pháp này, muốn để cho mình, nếu là lấy đi tính mạng của tiểu quỷ này thì hắn nhất định là không chịu. Mà để cho hắn chọn đời làm gia nô của Kim gia, đoán chừng hắn cũng sẽ không đáp ứng. Cái đó khẳng định chính mình trước tiên phải lui một bước, lại để cho hắn ở trong huyền vực này làm gia nô của Kim gia, ngược lại có lẽ là biện pháp ổn thỏa nhất. Đương nhiên, có một điểm trọng yếu hơn là bằng vật thực lực của tiểu quỷ này thì xác thực có thể giúp được không ít việc. Kim Quang Lão Tổ tâm tư bậc này chính là người xem nhận thực lực và xem trọng lợi ích. Tiểu quỷ từ đâu mà đến này không ai biết lai lịch, tự nhiên lại trêu đùa mình, thế nhưng bổn sự xác thực là không nhỏ. Nghĩ đến bất luận là huyền tôn nữ của mình hay là nguyên sinh liên đều không có gan dạ và sáng suốt như hắn. Nếu như có thể thu lại cho mình dùng thì ngược lại cũng là một điều thú vị. Mà giống như Kim Quang Lão Tổ sở liệu, Phương Hành quả nhiên sảng khoái đáp ứng, bởi vì hắn thi triển tỏa thần hoàn. Kim Quang Lão Tổ quát to một tiếng, khóe miệng bay lên vẻ đắc ý. Đi, thi triển tỏa thần hoàn cho hắn. Vâng, Lão Tổ. Kim Phù đáp ứng liền muốn xông vào, nhưng Kim Quang Lão Tổ ngăn nàng lại nói. Người chờ, để cho sinh liên đi. Nguyên sinh liên thở dài nói. Vâng, Lão Tổ. Kim Quang Lão Tổ liền từ trong tỏa thần hoàn đánh vào một đạo thần niệm tương đương với điều kiện của mình nhập vào trong tỏa thần hoàn, sau đó đưa cho Nguyên sinh liên. Nguyên sinh liên liền nhận lấy tỏa thần hoàn từ trong tay Kim Quang Lão Tổ, rồi hướng cây cầu nhỏ đi tới. Hắn biết rõ là Kim Quang Lão Tổ của hắn vẫn, Kim Quang Lão Tổ vẫn còn lo lắng là huyền tôn nữ của mình sẽ bị Phương Hành phản kích mà bắt giữ, cho nên mới để cho mình đi mạo hiểm. Dù sao thì để so sánh với nhau, mình vẫn là người ngoài, không trọng yếu bằng huyền tôn nữ của người ta. Lúc này thời gian cấp bách, khoảng cách đến khi trận mạch đóng lại chỉ còn nửa chén trà thời gian, hắn cũng không có dài dòng, trực tiếp tới trước mặt Phương Hành, liền đem một miếng ô quang thiết tỏa sáng loáng lấy ra, để trước mặt Phương Hành mà nói, thề đi. Phương Hành thần sắc căng cứng trầm giọng nói, lúc này trong huyền vực, ta xin thề sẽ hiệu lực vì Kim gia. Rất nhanh theo lời thề thốt ra thì phía trên cái thuyết hoàn kia có ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, rồi búng ra phủ văn, sau đó tự động bay lên, cài trên trán của Phương Hành, khóa lại. Thấy hắn cũng không có làm ra hành động gì, Nguyên Sinh Liên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Kim Quang Lão Tổ cũng lộ ra nụ cười lạnh, mà đệ tử Kim Quang nhất mạch thì đều dễ dàng hơn. Sở Từ thì lúc này mặt đã đầy là nước mắt. Lão đạo áo đen ba người họ thì sắc mặt khó coi, bọn họ như bây giờ thì đã bắt đầu lo lắng cho đệ tử của mình. Cũng không biết là Kim Quang lão quái hung tàn thô bạo này sau khi lại một lần nữa khống chế được cục diện thì có đại khai sát giới với đệ tử của mình không. Chỉ tiếc là hiện tại có lo lắng những thứ này cũng là vô dụng thôi. Một khi tiến nhập vào trong huyền vực thì không thể ra được, phải tìm hướng khác thôi. Mang nàng vào, trận mạch rất nhanh sẽ đóng. Kim Quang Lão Tổ lạnh giọng quát, liền đem Sở Từ đưa cho Kim Phù. Khi triển lại chú pháp này thì chính mình cũng phải thực hiện lời hứa thôi. Nếu không thì giả lập thệ ước liền sẽ có kẽ nứt. Kim Phù tóm lấy quần áo của Sở Từ liền dẫn nàng cùng với đệ tử còn lại của Kim Quang nhất mạch hướng cây cầu đá nhỏ vọt tới. Lúc này trận mạch đã sắp đóng lại, các nàng cũng không dám chậm trễ. Mà Phương Hành thì ở đầu khác của cây cầu đá nhỏ lập tức chạy ra để chào đón. Mặt hắn không có biểu tình, nhưng trong nội tâm thì không biết nghĩ gì. Hai tay duỗi ra liền muốn đem Sở Từ ở trong tay Kim Phù nhận lấy. Người làm hại ta bị Lão Tổ đánh chửi mà còn muốn tính mạng nhà đầu kia. Khi mà khoảng cách chỉ còn cách Phương Hành chừng 10 trượng, thì Kim Phù bỗng nhiên cười lạnh, trên mặt hiện lên một vòng lệ quang. Phương Hành lập tức lắp bắp kinh hãi, đồng tử co rút lại. Mà Nguyên Sinh Liên thì cũng đã đoán được ý nghĩ của Kim Phù, kinh hãi kêu lên. Phù muội, không thể. Còn chưa nói xong thì Kim Phù giơ tay lên, vỗ vào hậu tâm của Sở Từ, đem cái thân thể nho nhỏ của nàng đánh bay như con diều đứt dây, hướng Phương Hành bay tới. Phương Hành nhất thời, cái đầu như muốn nứt toác ra, hắn quát to một tiếng phi thân xông lên, tiếp được Sở Từ cúi đầu nhìn. Sở Từ ọc ra một ngụm máu tươi, phun thẳng vào ngực hắn, ánh mắt đã mê mang. Lại nói Sở Từ dù sao cũng chỉ là tu vi linh động cảnh, làm sao có thể tiếp được một chưởng của trúc cơ. Nếu như bình thường thì nàng cũng có là Ngọc La Tán để phòng thân, thế nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì lo lắng cho Phương Hành cho nên đưa cho hắn trước. Một chưởng này, Sở Từ chắc chắn là không thể đỡ nổi, lại đánh từ phía sau lưng, hõm cả vào. Phủ muội, ngươi... Nguyện Sinh liền gấp gáp lướt tới, thấy sự sình đã vô pháp vẫn hồi, liền nhanh chóng nhíu chặt lông mày. Ừ, đã đáp ứng hắn là mang nha đầu kia đến, cũng không có đáp ứng là không giết nàng. Dù sao thì hắn cũng đã đeo tỏa thần hoàn, hắn còn có thể lật trời hay sao? Kim Phù trợn mắt nhìn Nguyên Sinh Liên, bất mãn nói, ngược lại là ngươi, có phải là đau lòng hay không? Nguyên Sinh Liên nhất thời không nói gì, hắn thở dài một tiếng không mở miệng nữa. Mà đầu bên kia của cây cầu đá nhỏ, Kim Quang Lão Quái thấy được một màn này cũng nhíu mày. Hắn vốn là còn muốn nghĩ nếu như Phương Hành thực sự có thể vì Kim gia bọn họ trong huyền vực mà lập được đại công, như vậy thì thu hắn làm đồ đệ, rồi lại để hắn cả đời hiệu lực vì mình cũng tốt. Chỉ là thấy được một màn trước mắt thì trong lòng hắn lại thở dài. Giết nhà đầu kia thì Kim gia và tiểu quỷ này liền là có đại thủ không chết không ngớt. Xem ra đợi cho sự tình của huyền vực qua đi, chỉ có thể một trưởng đem tiểu quỷ này đánh chết thôi. Nhà đầu, người không sao chứ? Người sẽ không chết chứ? Âm thanh của Phương Hành run lên, nhìn qua khuôn mặt tái nhợt của Sở Từ, hắn vậy mà có chút chân tay luống cuống. Đôi môi của Sở Từ đã đỏ thẫm, ánh mắt dần tan rã, nàng nhẹ nhàng giơ tay hữu khí vô lực khoát lên cánh tay của Phương Hành, âm thanh hết sức yếu ớt. Phương Hành liền ghé tai đến bên miệng nàng, mới nghe được nàng nói. Tiểu Cửu, người vẫn là đem ta mang vào được huyền vực. Vậy mà còn không được sao? Bổn sự của ta lớn cỡ nào? Ta còn muốn mang người đi giết ca ca của ngươi. Ngươi đừng có chết. Trái tim của Phương Hành run rẩy. Đừng giết ca ca ta. Ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Âm thanh của Sở Từ yếu ớt lại nói. Còn có. Ngươi đừng có hướng người khác quỳ xuống. Nội tâm ta rất khó chịu. Có một cỗ cảm giác phẫn nộ khó tả từ đáy lòng của Phương Hành trào ngược lên. Con mắt của hắn trong lúc tức giận nhất thời đỏ như máu. Hắn vốn là tiện tay bắt tiểu công chúa của Sở Vương Đình cũng không coi là chuyện nào quan trọng. Bất quá sau khi ở chung vài ngày thì cũng không hề ghét tiểu nha đầu này và tự nhiên sinh ra một chút tình cảm. Nhưng mà tới lúc này nghe được những lời nói đó, trái tim hắn hung hăng co lại. Còn mẹ nhà nó, ta là người thích quỷ à? Còn không phải là vì ngươi sao? Ngươi đừng có chết, ngươi còn thiếu nợ ta cơ mà. Phương Hành khẩn trương lên, vừa tức vừa vội, tùy tiện lấy ra mấy viên chữa thương đan dược đưa vào trong cái miệng nhỏ của nàng. Nhưng nhìn mắt trơ mắt nhìn sắc mặt của Sở Từ càng ngày càng tái nhợt, khí tức càng ngày càng yếu đi. Tiểu quỷ, huyết liên tử. Chính vào lúc này có một đạo khói đen bay tới quấn quanh người của Phương Hành, trầm giọng nhắc nhở. À đúng, đúng. Phương Hành tỉnh ngộ luống cuống lấy ra một miếng huyết liên tử cứng rắn nhét vào miệng nàng. Huyết liên tử này là bảo bối mà bình thường hắn sẽ không vận dụng, hắn ẩn tàng thật sâu. Hơn nữa trong lúc nhất thời luống cuống lại không có nghĩ tới. Huyết liên tử vừa tiến vào trong miệng Sở Từ, nàng cũng không cách nào nuốt xuống. Phương Hành thấy vậy khẩn trương, liền tiến đến, đặt môi lên miệng nàng, một hơi thổi xuống. Chốc lát sau có huyết quang lờ mờ bao phủ quanh người Sở Từ, sắc mặt tái nhợt của nàng liền có chút chuyển biến tốt. Huyết liên tử này chính là thánh dược chữa thương, chắc hẳn là có thể kéo dài tính mạng cho nàng. Chỉ là thánh dược chữa thương bực này thực sự không phải chỉ cần ăn vào là được, còn cần phải vận công để hóa giải dược lực tán nhập vào trong kinh mạch. Ngoài ra thì xương gãy trên người nàng cũng cần một lần nữa được nối lại. Nhưng mà rõ ràng lúc này Sở Từ thần thức đã tan rã, căn bản không hiểu được cách vận công. Cho dù là gãy xương hay là nắn gân thì cũng cần bản thân mình đến tương trợ. À, tiểu quỷ, đó là đan dược gì? Mau cầm tới cho ta xem. Lúc này một âm thanh kinh nghi vang lên, trường kiếm ở trong tay của Kim Phủ đang chỉ thẳng vào Phương Hành. Nàng ta nhạy cảm nhận ra Phương Hành đút cho Sở Từ ăn huyết liên tử kia có chút kỳ dị, liền nổi lên lòng tham. Người còn muốn huyết liên tử, có mệnh để hưởng dụng sao? Phương Hành sau khi thấy được Sở Từ đã chuyển biến tốt, liền yên tâm tùy theo đó đứng dậy, đầy một bụng lửa giận và sát khí lạnh lạnh, nhìn thoáng qua Kim Quang Lão Tổ đầu cầu đá bên kia, không có mở miệng nói chuyện. Hắn vậy mà đem vạn linh kỳ cắm bên cạnh Sở Từ, rồi âm thầm dặn dò Đại Bằng Tà Vương. Hay ta bảo vệ cái nha đầu này, kiểm tra thương thế trên người nàng. Sau đó hắn đứng dậy. Đối với thanh kiếm trên tay Kim Phủ, hắn làm như không thấy, biểu lộ dị thường quái dị. Người có biết nha đầu chết tiệt kia là con tin của tiểu gia hay không? Phương Hành bỗng nhiên mở miệng, không đầu không đuôi nói một câu như vậy, làm cho Kim Phủ khá giật mình. Người có biết hay không, nàng là con tim của ta. Muốn xé, muốn giết, cũng chỉ có tiểu gia mới làm được, người khác không thể đụng vào. Ánh mắt của Phương Hành giống như có một ngọn lửa bùng nổ. Người có biết hay không, ta cùng với nha đầu kia đã từng nói qua là chỉ cần nàng đi theo ta thì ta sẽ mang nàng an toàn tiến vào huyền vực. Người lại đi đả thương nàng, lại muốn ta làm kẻ nói không giữ lời sao? Sát khí đáng sợ trên người Phương Hành khiến Kim Phù cảm thấy sợ hãi, nhịn không được lùi về sau một bước. Nguyên Sinh Liên cũng sinh lòng cảnh giác, ẩn ước cảm thấy trên người của Phương Hành truyền tới khí tức khủng bố. Hắn vội vàng bước lên một bước chắn trước người Kim Phù. Ừ, tiểu quỷ, tỏa thần hoàn đã trói buộc trên đầu, ngươi còn muốn tạo phản sao? Kim Phù lui về phía sau một bước nhưng rất nhanh phản ứng lại, lại hướng về Phương Hành quát to. Theo nàng thì Phương Hành đã đeo tỏa thần hoàn, còn có thể lật trời được hay sao? Tỏa thần hoàn, Phương Hành nở ra nụ cười lạnh lẽo. Chỉ bằng một cái phá thiết hoàn mà muốn khóa ta sao? Trong tiếng cười lạnh, linh lực trên người Phương Hành điên cuồng vận chuyển, trong lúc nhất thời như vòi rồng bão táp. Tỏa thần hoàn trên trán hắn, phù văn từng bước hiển hóa ra, hình như đang kiệt lực giam cầm hắn. Nhưng mà trên mặt Phương Hành đều không có một chút thống khổ nào, chỉ có sát khí phô thiên cái địa, theo linh lực quán vận chuyển mà càng ngày càng đậm đặc, ý chí điên cuồng hướng về tỏa thần hoàn trùng kích đi. Hắn đang làm cái gì? Có đệ tử của Kim Quang nhất mạch nghẹn ngào hô lên. Chẳng lẽ hắn muốn đánh vỡ giam cầm của tỏa thần hoàn sao? Nguyên Sinh Liên cũng cả kinh, trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác bất ổn. Hắn tiến lên, muốn hướng Phương Hành đánh ra pháp thuật. Điều đó không có khả năng. Tỏa thần hoàn làm sao có thể bị phá được? Hắn là đang tìm chết. Kim Phủ cũng kêu lên. Nhưng đúng lúc này Phương Hành đột nhiên mở mắt. Kim Quang di động trong đáy mắt, linh lực bàng bạc gào thét dâng lên. Mở! Hắn bỗng nhiên quát to một tiếng. Hai cái nắm tay oanh một tiếng đập mạnh vào nhau, bá một tấn. Cũng ngay tại thời điểm hai nắm đấm của hắn đụng nhau, trong chốc lát linh lực như bão táp, tòa thần hoàng cách một tiếng nứt vỡ, rồi mảnh vụn văng ra khắp nơi. Trong chốc lát đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi, mà ngay cả Nguyên Sinh Luyên chuẩn bị đánh ra pháp thuật cũng sững sờ tại đương trường. Tòa thần hoàn vậy mà thực sự bị đánh vỡ, đây là pháp khí có thể khóa được cả cao thủ kim đan, lại bị một tên trúc cơ phá vỡ sao? Cần phải biết rằng tòa thần hoàn là giam cầm chân linh, nếu như cưỡng ép đánh vỡ sẽ làm hại chân linh của mình nứt vỡ. Thế nhưng tiểu quỷ này chẳng qua chỉ có tu vi trúc cơ nhị trọng, vậy mà có thể cưỡng ép phá vỡ tòa thần hoàn sao? Tiểu quỷ, người làm thế nào có thể giải thoát tòa thần hoàn? Dù là lúc này tình thế hết sức nguy cấp, nhưng Kim Quang lão tổ vẫn là muốn hỏi ra câu này, bởi vì cho dù hắn là đại tu kim đan thì vô luận thế nào cũng không nghĩ được điểm này. Tòa thần hoàn là không có khả năng bị phá, trừ phi là Nguyên Sinh Liên cấp cho Phương Hành phương pháp thôi động, hoặc là hắn đã động tay động chân lúc đeo tỏa thần hoàn cho Phương Hành. Bởi vậy cho đến lúc này, Kim Quang lão tổ thậm chí bắt đầu nổi lên hoài nghi với Nguyên Sinh Liên. Dẫy dụa sao? Ta căn bản là không có bị khóa chắc chắn, còn nói gì đến chuyện dẫy dụa? Phương Hành nở nụ cười lạnh, vô cùng hung hăng ngang ngược, sát khí dấy động trong đáy mắt. Đại khái vô luận là Kim Quang lão tổ hay là tự tay Nguyên Sinh Liên mang tỏa thần hoàn lên đầu của Phương Hành cũng tuyệt đối không thể tưởng được. Tỏa thần hoàn này có lẽ có thể khóa được Kim Đan, Nguyên Anh, nhưng hết lần này tới lần khác lại không khóa được Phương Hành, chỉ có tu vi trúc cơ nhị trọng. Bởi vì tỏa thần hoàn này căn bản chính là giam cầm chân linh để mà làm căn cơ, tác dụng và nguyên lý của nó đều nằm ở chỗ này. Thế nhưng mà Phương Hành lại là một cái dạng tu luyện quái thai mà ngay cả vạn là lão quái trước này cũng chưa từng gặp, đó là ngoài ma trong thánh chi pháp. Chân linh quán sống nhờ vào sát linh, cũng chẳng khác nào là bên ngoài chân linh còn có một tầng xác ma. Xác ma ngồi ổn trong đạo tháp của hắn, ôn dưỡng chân linh. Sau khi đeo lên tỏa thần hoàn kia thì nó trực tiếp khóa lại đạo tháp. Thay đổi là người bên ngoài thì tất nhiên sẽ bị giam cầm, không có cách nào phản kháng. Nhưng mà tỏa thần hoàn này khóa lại chỉ là cái xác ma bên ngoài chân linh mà thôi. Cũng bởi vì vậy mà sau khi tỏa thần hoàn giam giữ lực lượng bên ngoài, hắn còn nguyên một đạo lực lượng không trói buộc, chính là chân linh chính thức của hắn. Dựa vào lực lượng này hoàn toàn có thể đánh vỡ tỏa thần hoàn mà không cần phí một chút sức lực nào. Và đạo lý này Phương Hành tự nhiên không có thời gian đi mà giải thích. Ánh mắt quét quanh đệ tử bốn mạch ở cây cầu đá nhỏ, cuối cùng nhìn về phía bốn vị kim đan ở bên kia. Hắn thản nhiên nói, Kim Quang lão vương bắt đản, nếu như người nói lời giữ lời thì ta vốn thực sự là định tha cho huyền tôn nữ của ngươi một mạng, nhưng đáng tiếc là ta khó được một hồi có nổi lên thiện tâm, ngươi lại dám chơi xảo trá với ta, vậy thì bố mày không chơi nữa. Hắn chỉ cho là Kim Quang Lão Tổ tối đa cũng để cho Kim Phù đả thương Sở Từ. Một lời hận ý cũng đều rơi trên người Kim Quang Lão Tổ. Còn ba tên vương bắt đản các người nữa, ta liều sống liều chết để giúp các người đem đệ tử tiến vào huyền vực. Kết quả là các người, ngay cả tiểu nha đầu cũng không có giúp ta. Vậy mà tùy ý để cho nàng bị Kim Quang Lão Vương bắt đản cướp lấy. Nói đến chỗ này hắn ngừng lại một chút, sát khí quanh người hiện ra, bão táp nổi lên, quát lên chói tai. Các người đã thương nha đầu của ta, ta hôm nay liền muốn đoạn đi truyền thừa của bốn môn các ngươi. Hắn nói cực kỳ mạnh mẽ như chém đinh chặt sắt, sát ý của Phương Hành bùng tỏa ra, nặng nề trước nay chưa từng có. Theo linh lực trên người hắn điên cuồng đậm đặc lên, lúc này sát ý không hề che giấu, vậy mà quanh người khoác lên một tầng sát khí, giống như một kiện áo choàng màu đen. Kéo ra, chiều dài hơn 10 trượng, loại sát khí này xa xa còn vượt hơn cả tà khí của bọn âm thị vương đình, nồng đậm, hung tàn, đừng nói là đệ tử bốn mạch đương tràng, ngay cả đám kim đan ở bên ngoài cây cầu đá cũng cảm giác trái tim băng giá. Giả thần giả quỷ, bọn tiểu thư đưa ngươi đi gặp xú nhà đầu kia. Trong nội tâm của Kim Phù cả kinh, nhưng dù sao cũng là thiên kiêu của Đại Tông, không hề bối rối quát to một tiếng, trường kiếm trong tay hướng Phương Hành đâm tới. Trong chốc lát, một thanh trường kiếm đã huyễn hóa ra vô số bóng kiếm lạnh thấu xương, giống như một cây đao thép cạo xương, bao phủ phương viên 10 trượng. Bóng kiếm tổ hợp lại, huyễn hóa thành một đầu ác long do kiếm tạo thành, miệng mồm khổng lồ hướng về Phương Hành táp tới. Đây là kiếm ảnh hóa hình, đương nhiên là huyền quyết đã được tu luyện đến nơi đến chốn. Chỉ dựa vào uy lực một kiếm này đã được xưng là thiên kiêu. Nhưng mà nhìn về phía bóng kiếm hóa thành ác long, Phương Hành cũng chả thèm nhìn, năm ngón tay chỉ vung lên cứng rắn đè xuống. Oanh! Sát khí trong bàn tay phóng thích ra lực chàng vô hình, đem kiếm long kia đè xuống giữa không trung, liền không tiến lên nổi nửa phần. Cũng chỉ rằng còn nửa hơi thời gian, kiếm long đột nhiên nứt vỡ, hóa thành từng điểm ngân quang tan vào trong không khí. Phủ sư muội, cẩn thận! Giờ khắc này Nguyên Sinh Liên cảm thấy hãi hùng khiếp vía, hét lớn một tiếng thi triển thần thông hướng Phương Hành lao nhanh tới. Trong nội tâm của Nguyên Sinh Liên thì Phương Hành một mực hắn không để vào trong mắt. Dù sao cho dù có gúc mắc càng ngày càng sâu thì cũng chỉ là bởi vì tiểu nha đầu xinh đẹp Sở Từ này mà thôi. Hắn hồn nhiên không có chú ý tới Phương Hành. Dù sao thì theo hắn, trong mắt của một thiên kiêu Tây Mạc thì trúc cơ tiền kỳ như Phương Hành tu vi cũng chẳng cao, lại không có một chút phong phạm của thiên kiêu nào. Cái loại phong phạm này nó rất khó diễn tả. Nói ngắn lại là một cái loại cảm giác không cần ra tay cũng có thể để cho đối phủ biết được uy thế. Cho dù hôm nay chỉ có một mình ăn mặc quần áo bình thường, nhưng cũng để cho người ta nhìn thấy cảm giác hoàn toàn bất đồng so với trước. Mà tên Phương Hành này thực sự không có một chút phong phạm nào, trời sinh cũng không có sĩ diện, là người rất khó mà dưỡng ra được phong phạm của cao nhân. Cũng bởi vì như vậy cho nên cho dù Phương Hành bắt được Hồng Thúc, thậm chí là dưới mắt của Kim Quang Lão Tổ mà trốn vào cây cầu đá nhỏ, thì Nguyên Sinh Liên vẫn không để Phương Hành vào trong mắt. Hắn chỉ cảm thấy là thiếu niên này có chút nhanh trí và lớn gan mà thôi. Đối với thực lực của hắn thì Nguyên Sinh Liên trong mắt cũng coi là không tốt. Hắn cho là hắn chỉ có được một kiện đại kỳ vô cùng uy lực. Đây nó thuộc về cái dạng ngoại lực chứ không phải là của bản thân mình. Đối với bản thân mình có được Kim Ly Bát Trận Bàn mà nói thì muốn bắt đối phương không phải là việc khó gì. Nhưng mà cái loại cảm giác ưu việt về mặt thực lực này trong nháy mắt đã biến mất vô tung ảnh. Hắn bỗng nhiên cảm giác được là tên này từ lúc tiểu nha đầu kia bị thương, khí tức hoàn toàn thay đổi, phóng xuất ra một loại hung uy mà hắn cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái loại hung uy này, cho dù là trong Tây Mạc, mấy tên Tuấn Kiệt kia, hắn cũng chưa từng có thể cảm nhận qua. Người này tất nhiên lại là một gã chiến tu, hơn nữa còn là một chiến tu mà Đại Tông phải hao tổn vô số tài nguyên mới đúc ra được. Một tiếng quát lạnh, hắn đã vọt lên, biến ảo thành một đóa hồng liên, phiêu phiêu ở phía trên, đốt lên hỏa diễm màu vàng. Trong nháy mắt hiển hóa ra, phiến hỏa diễm này lên sắc bén như là lưỡi đao, dùng hồng liên làm cơ sở, siêu một tiếng, đâm tới Phương Hành, đồng thời tay hắn thì nắm lấy kim phù kéo về phía sau để tránh cho Phương Hành tính phản kích. Bá! Lưỡi đao màu vàng tan vỡ, Phương Hành đứng nguyên tại chỗ nhưng không ngờ đã mất đi bóng dáng. Đáy lòng của Nguyên Sinh Liên phát lạnh, hồng liên bay lên đỉnh đầu để phủ xuống một đạo hồng quang, hắn đem cả bản thân và kim phủ đều che đậy phòng ngự lại. Nhưng mà xu thế phòng ngự như thế này cũng không có hiệu quả, bởi vì Phương Hành cũng không hướng bọn hắn công kích, mà lách mình qua, lướt đến hai gã đệ tử ở sau lưng của Kim Quang Nhất Mạch ra tay trước, sát khí kinh người, huy trưởng đập tới. Linh lực cung kích hùng hồn, hai gã đệ tử kia chỉ có tu vi linh động đỉnh phong, không hề có lực hoàn thủ, liền giống như hai trái dưa hấu bạo thể mà chết. Sau đó thân hình của Phương Hành lóe lên, hướng tới ba gã đệ tử của Kim Quang Nhất Mạch ở bên trái mà xuyên qua. Cặp kim xí sau lưng phanh ra, quanh người bao vây từng đạo kiếm vũ. Từ chỗ ba gã Kim Quang Nhất Mạch này xuyên qua thì thân thể của ba người đã bị cắt nát. Phương Hành lúc này không có trực tiếp hướng Kim Phủ và Nguyên Sinh Liên động thủ, mà lựa chọn bọn yếu hơn để ra tay trước. Nhược trước cường sau, miễn cho thời điểm phía sau đang cùng với cường giả đấu pháp không rảnh phân thân là bị đám người này chạy thoát thì mệt. Nói diệt bốn mạch thì phải diệt bốn mạch, lời đã nói ra thì bốn ngựa cũng khó đuổi. Tiểu tạp chủng lại dám đem đệ tử của lão phu tiêu diệt, là người đáng chết, tội đáng chết vạn lần. Ở đầu kia của cây cầu đá, sau khi thấy Phương Hành đại khai sát giới, Kim Quang lão tổ đã giận đến phát điên. Hắn tung hoành Tây Mạc bao nhiêu năm, chính là tuyệt đỉnh cao nhân ở Tây Mạc, là đại nhân vật. Môn hạ Kim Thị và bàng thị đệ tử cộng lại cũng ít nhất là có hơn 3.000. Thế nhưng nếu mà nói thiên tư nổi bật và có tư cách để hắn đưa tới sở vực, tiến vào trong huyền vực cũng chỉ có chưa tới 50 người. Mỗi người đều tương đương với một bắp thịt của hắn. Hay hắn lấy ra cơ duyên ở trong huyền vực, mà hôm nay vừa mới tiến vào huyền vực đã bị người ta giết như chém dưa thái rau. Hắn như thế nào có thể không tức giận, như thế nào có thể không đau lòng. Nhưng cho dù có phẫn nộ thì hắn cũng hết cách, chỉ có thể đứng ở cái đầu cầu đá bên này chửi bậy mà thôi. Mà một cái cầu nhỏ liên thông hai bờ sông cũng ngăn cách cả huyền vực và thế giới bên ngoài. Hắn cho dù là hao hết tu vi và thọ nguyên thì cũng không cách nào tiến vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn tàn sát. Có thể nói là sau khi Phương Hành xông qua cầu đá nhỏ thì cũng chính thức vọt ra khỏi tầm khống chế của hắn. Mà sau khi huyền tôn nữ của hắn đả thương Sở Từ thì cục diện không khống chế được càng lên tới cực điểm. Cái loại biến hóa này thậm chí để choán hận không thể một trưởng chụp chết huyền tôn nữ của mình. Chỉ là hắn cũng minh bạch chuyện tới trước mắt rồi, cho dù mình có răn dạy Kim Phủ thế nào thì cũng là vô sự vô bổ, chỉ có thể không ngừng gào thét để coi như phát tiết lửa giận trong lòng. Nguyên Sinh Liên, Kim Phủ, các người còn chờ cái gì? Giết hắn đi, mau giết chết tiểu tập chủng này cho ta. Trong nội tâm của Kim Quang lão tổ thậm chí là dâng lên một loại khủng hoảng. Dùng kiến thức và tu vi của hắn thì tự nhiên nhìn ra được dụng ý của Phương Hành lúc này, tức là trước muốn giết hết đệ tử linh động cảnh. Hắn thật đúng là có chút bận tâm. Tiểu tử âm hiểm này sau khi giết chết đệ tử linh động cảnh mà mình đưa vào, cho dù có giết không sạch thì bên trong cũng chỉ còn lại 10 người hơn chục người, thì hắn cũng không chịu nổi tổn thất này. Dù sao trong huyền vực có một ít cơ duyên chỉ có đệ tử linh động cảnh mới lấy được, trúc cơ cảnh căn bản không cách nào nhúng chàm. Cho nên sau khi hắn đưa đệ tử vào thì quý giá cũng không chỉ có một mình Nguyên Sinh Liên và Kim Phù. Nguyên công tử, mau tế ra pháp khí đánh chết tiểu quỷ này. Tiểu quỷ này hung tàn như thế, kính xin Kim gia tiểu thư nhanh chóng ra tay, tru sát thằng chó này đi. Không riêng gì là Kim Quang lão tổ mà ngay cả Hắc Phong Xích Mi và Lam Bảo lão giả cũng hoảng sợ kêu lên. Bọn hắn thế nhưng đã nhìn ra tiểu quỷ kia quả nhiên là thống hận ba người mình không có bảo vệ tốt Sở Từ, thậm chí là tương đương với việc tùy ý để cho Sở Từ bị Kim Quang lão tổ bắt tới. Cho nên lúc này căn bản không phân tốt xấu, đối với đệ tử ba mạch nhà mình cũng đại khai sát giới, cho nên nhất thời cũng quên mất là có oán hận với Kim Quang Nhất Mạch, ngược lại không ngừng cầu khẩn Nguyên Sinh Liên và Kim Phủ xuất thủ. Phủ sư muội, chúng ta đồng loạt ra tay chấm giết cả này, nhớ ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nguyên Sinh Liên cũng không dám kéo dài, trầm giọng quát lên. Hắn không ngờ tiểu quỷ này một khi đại phát hung uy, thật không ngờ lại đáng sợ như vậy. Hắn giết người như ngóe, chỉ trong tích tắc công phu thì đã có hơn chục tên đệ tử của Kim Quang Nhất Mạch và 7-8 đệ tử của ba mạch khác đã bỏ mạng dưới tay hắn. Quả thực chính là một cái cối xay thịt. Cái này thế nhưng đều là tinh hoa mà các đại tông môn bồi dưỡng ra được, đều là thiên kiêu ở linh động cảnh, vậy mà đơn giản bị giết chết ở đây. Tiểu tạp chủng, xem chúng ta là cải trắng sao? Trong chúng đệ tử có một ít cao thủ trúc cơ vọt lên muốn ngăn cản Phương Hành giết chóc. Trong đệ tử bốn mạch này, tu sĩ trúc cơ ít nhất có 7-8 người, cũng hỗn là trong hàng đệ tử thực lực phi phàm. Siêu chúng đệ tử Kim Quang Nhất Mạch có 2 người vọt lên, một kẻ dùng thương, một kẻ dùng thuẫn, linh lực hùng hồn, dùng trường thương quấn quanh như lôi xà, lại dùng thuẫn ở bên người như từng đạo du hồn. Bất ngờ cũng là hai gã trúc cơ, hơn nữa vừa xem một cái liền là dạng chiến tu đấu pháp. Hai người này lao tới trước người Phương Hành, hoành thuẫn lên ngăn đón, cản đường đi của Phương Hành, rồi một thương đâm ra như rồng, đâm về phía Hạ Âm. Hai người này chính là đệ tử trong Kim Quang Nhất Mạch, chính là hai gã trúc cơ còn lại, trừ Nguyên Sinh Liên và Kim Phủ ra. Trúc cơ có thể tiến vào huyền vực thì không ai là đơn giản cả, bởi vì huyền vực nó có quy tắc của huyền vực, đối với cốt linh có hạn chế rất nghiêm khắc. Nói như vậy thì tu sĩ linh động cảnh bất quá là không có vượt quá 25 tuổi, tu sĩ trúc cơ thì không quá 40 tuổi mới có thể vào trong. Mà người có thể đạt tới yêu cầu này thì không có chỗ nào không phải là cấp nhân vật thiên kiêu cả. Hai tên trúc cơ này cũng chính là đệ tử nổi bật trong nhất mạch của Kim Quang Lão Tổ. Lúc này, hai người rốt cuộc không nén được, hướng Phương Hành hợp kích ra tay. Các người căn bản chính là rau cải trắng. Phương Hành quát lạnh, tay trái vung lên, vậy mà lấy một tay chộp vào trường thương. Cây thương kia lôi quang lượn lờ, nhưng bị sát khí trong tay hắn chống đỡ, vậy mà không thể đả thương được hắn. Sau đó tay phải hắn nắm lại, đập mạnh vào trên thân thương. Rắc một tiếng, trường thương bất ngờ bị một quyền của hắn đánh gãy thành hai đoạn. Cùng lúc đó thì một cước bước ra, đạp mạnh lên tấm chắn. Oanh! Thương đoạn, thuẫn toái, người bay ra. Hai gã trúc cơ của Kim Quang Nhất Mạch, ngay cả một lần đối mặt cũng không tiếp được. Máu tươi phun ra hàng lít, còn người cũng bay ngược ra ngoài. Vèo! Không chờ cho thân hình bọn họ rơi xuống đất thì Phương Hành đã đuổi theo. Độc cước đồng nhân sóc đã lấy ra trên tay, quét ngang đập ra. Oanh một tiếng! Tên trúc cơ bên trái bị độc cước đồng nhân sóc quét trúng, lại đập vào mặt của người bên phải. Trong chốc lát hai người thì xương nứt thịt tan như cái túi vải rách, bay ngược ra phía sau, bay về hướng của vạn linh kỳ có khói đen lượn lờ kia. Đây chính là trúc cơ chi tu, không thể lãng phí. Đại bằng tà vương cười lên vui sướng, khu động khói đen đem cả hai gã tu sĩ trúc cơ này khóa lại. Tống sư đệ, Kiều sư huynh. Kim Phù nhìn thế ngây dại nghẹn ngào kêu lên. Hai gã trúc cơ này đều là nhân vật ở cấp thiên kiêu trong Kim Quang Nhất Mạch của nàng. Tuy nhiên không phải là họ Kim. Thực sự lần này là do Kim Quang Lão Tổ coi trọng. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải mình là người họ Kim và trực hệ huyết mạch của Kim Quang Lão Tổ, thì bằng vào tư chất và địa vị hai người kia tất nhiên sẽ không dưới mình. Thế nhưng hai vị đồng môn tư chất như vậy dĩ nhiên cũng bị tiểu quỷ này hành hạ. Ta giết ngươi. Kim Phủ xông lên, kiếm quang lóng lánh, thúc giục huyền pháp bao phủ một phương. Trước giải quyết những con sâu kiến này, rồi lại đến giết con tiện nhân nhà ngươi. Phương Hành không để ý tới nàng, lạnh lùng liếc mắt một cái, liền hướng về đệ tử Kim Quang Nhất Mạch đã không còn chiến ý mà giết. Lưng bùng lên kim xí, khống chế sát pháp, những nơi mà hắn đi qua, sóng máu ngập trời. Hắn giết vào trong đám người, làm cho đám đệ tử ở xung quanh sợ hãi rối loạn, bởi vì hắn đã điên rồi, người vừa gặp liền giết, mặc kệ là đệ tử của mạch nào, hắn tuyệt không nương tay. Hắn tu luyện thập vạn bát thiên kiếm, đã có thể vì hắn mà cung cấp chiến đấu cực tốc, vừa công lại vừa thủ, tiện lợi vô cùng. Lại tu luyện thái thượng cảm ứng kinh, thân thức cường đại, cảm ứng nhạy bén. Ở trong cái loại hỗn chiến như này, phát huy ra cực kỳ tinh tế. Hơn nữa, một mình thôi, mà quanh thân tất cả đều là đối tượng muốn giết, cho nên tự nhiên có thể buông tay mà đánh một lần, không hề có chút lo lắng nào cả. Nguyên sư huynh, nhanh tố ra kim lý bát trận bàn của lão tổ đi. Kim Phủ kêu lên, bị Phương Hành giết chóc trắng trợn như vậy, nàng đã bị hù cho sợ hãi, vỡ cả mật. Không thể, tế ra không được. Ta vừa được kiện pháp khí này, nếu như thôi phát, thì sẽ đem người sống trong vòng 30 trượng đều. Nguyên sinh liền nghe vậy cũng phẫn nộ kêu lên, hắn cũng phi thường bất đắc dĩ đi. Hắn cũng muốn thúc giục kim ly bắt trận bàn để ngăn cản Phương Hành giết chóc, nhưng kiện pháp kiện huyền khí này hắn vừa mới đạt được, thậm chí còn chưa có tinh tế nghiên cứu. Một khi thúc giục kiện huyền khí này, căn bản không thể khống chế được uy lực của nó. Chỉ cần quét ngang một mảnh thì bất kể là địch ta đều sẽ truy sát. Quá là bất đắc dĩ đi, thủ đoạn của Phương Hành quá là âm hiểm. Lúc này phần đông tu sĩ đều bị vạn linh kỳ vây ở phụ cận cây cầu nhỏ, rồng rắn hỗn tạp. Bọn họ lo sẽ ngộ thương đồng môn, cho nên không có ra tay toàn lực được. Lúc này phương pháp duy nhất chính là chiến đấu với Phương Hành, như vậy mới có thể tránh cho là hắn giết người như là cắt rau thái dưa vậy. Hết lần này tới lần khác, dùng tốc độ của hai người bọn họ lại căn bản không đuổi được bóng dáng của Phương Hành. Giết nhà đầu kia để hắn phân tâm. Trong lòng Kim Phù lo lắng bỗng nhiên quát to một tiếng, hướng về Vạn Linh Kỳ mà lao đi. Nàng còn nhớ là tiểu nha đầu kia bản thân bị trọng thương, nhưng mà chưa có hoàn toàn mất mạng. Chế trụ nàng có lẽ có thể trói buộc được tiểu quỷ kia. Huống hồ xem tiểu quỷ gấp thành cái dạng này, dù là nha đầu kia có bị chết, hủy thi thể cũng có thể đạt được hiệu quả uy hiếp. Chỉ là kiếm quang bay vút nhưng lại đơn giản, bị khói đen cuồn cuộn trên Vạn Linh Kỳ ngăn cản lại. Đại bằng tài vương hóa thân thành người, lạnh lạnh biến mất trong khói đen như ẩn như hiện, cười lạnh nói. Có lão phù thủ hộ chỗ này, ngươi há có thể động tới tiểu nha đầu. Chỉ ngắn ngủn phút giây đó đã có hơn 10 tên trúc cơ huyết tế, thực lực của nó đại trướng, khí thế hung ác bạo phát đến kinh người. Ngươi... Kim Phù có chút ngoài ý muốn, theo trực giác cảm nhận được kỳ linh kỳ này cực kỳ khủng bố. Tiện nhân, ngươi đang tìm chết. Mặc dù là đại bằng tà vương đã ngăn trở rồi, nhưng ý đồ của Kim Phù đã bị Phương Hành nhìn thấy. Hắn gầm lên một tiếng hướng nàng lao đi. Thập vạn bát thiên kiếm thúc dục đến cực hạn, đã phân không rõ được là kiếm vũ tạo thành cánh hay là cánh tạo thành kim vũ. Nó loạn thành một đoàn quay chung người của Phương Hành như một đạo kim quang. Thực sự là khí tức vô cùng khủng bố, như một tia chớp lao thẳng về phía Kim Phù. Phù sư muội, kế sách hay, rốt cuộc đã dẫn dụ tiểu quỷ này tới. Ta đến giam cầm hắn, người giết. Nguyên Sinh Liên lấn thân lao lên, sóng vai đứng cùng với Kim Phù, trong mặt hiện lên vẻ vui mừng, rất nhanh cầm tới ấn quyết. Tốt, là để xem tiểu quỷ này làm sao có thể chống đỡ được hai người bọn ta liên thủ. Kim Phù cũng quát lên một tiếng, kiếm quang trong tay chói mắt, dùng kiếm kết ấn. Vạn pháp sinh liên, kiếm ngự huyền công. Hai tiếng hét to vang lên, hai vị thiên kiêu của Tây Mạc đồng thời thi triển huyền pháp mạnh nhất mà bọn hắn có khả năng nắm giữ để có thể chiến với Phương Hành. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình có thể thấy được rằng là tiểu quỷ này mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng mà rất biết là thương hương tiếc ngọc. Đấy, mặc dù là có thù với đại ca của Sở Từ nhưng mà cũng phân biết rạch ròi. Có thể giết thằng anh nhưng mà yêu thì vẫn có thể yêu được con em bình thường. Cho nên là nổi giận vì Sở Từ chém giết người của bốn mạch. Chúng ta sẽ dừng cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp anh em ở phần sau. Bye bye cả nhà.